Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Hisui công chúa. Trên nóc nhà, nhìn phía dưới Nasu cùng Arcadio chiến đấu, khóe miệng lập tức không bị khống chế co quắp. Vốn cho rằng Nasu cùng Lucy cái này hai hàng mạnh mẽ xông tới hoàng cung, về tới đây tới làm gì đâu? Làm nửa ngày, người mẹ nó chính là trở về ngược chó tú ân ái đúng không hả? Nếu như đổi lại trước kia Nasu, có lẽ cũng sẽ giúp Lucy báo thù, nhưng là tuyệt đối không có hôm nay như thế tú, bởi vì trước kia Nasu đối với Lucy tình cảm càng nhiều hay là hữu nghị chiếm thượng phong, về phần những cái kia ngây thơ tình yêu chỉ có thể coi là chiếm cứ hai người tình cảm một phần nhỏ mà thôi. Nhưng là hiện tại, chỉ xem Nasu xuất thủ quả quyết cùng phẫn nộ trình độ, liền đã minh bạch đây tuyệt đối không phải đơn thuần hữu nghị. Bởi vì cái này thời điểm, Nasu liền nguyệt độn cũng không tính dùng, hoàn toàn chính là một bộ ngươi dám đánh ta bạn gái, lão tử nhất định phải thế này chết ngươi thái độ. Arcadio có thể ngồi lên Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị, thực lực bản thân tự nhiên không tầm thường, nhưng đó cũng là chi tướng đối với người bình thường cùng phổ thông ma đạo sĩ mà nói. Đối mặt Nasu, hắn dĩ vãng thủ đoạn đối địch cơ hồ đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì Nasu quá mạnh, mặc dù là ứng đối khả năng đến ma đạo sĩ địch nhân, Arcadio vô luận là tự thân võ kỹ hay là trên người trang bị đều không phải bình thường, nhưng là có thể đánh bại ma pháp cuối cùng chỉ có ma pháp. Tại đối mặt so nguyên tắc hậu kỳ khả năng còn cường đại hơn Nasu trước mặt, Arcadio những thứ này chuẩn bị hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhìn lấy mình trong tay gần như sắp bị hòa tan trường kiếm cùng áo giáp, Arcadio sắc mặt rất khó coi. Hắn đã nhận ra thân phận của Nasu, đồng dạng trông thấy một bên Lucy. Mặc dù bây giờ hắn cũng rất chấn kinh vì cái gì Lucy có thể từ Abyss Palace đào thoát, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nên cân nhắc chuyện này thời điểm. Ngươi là Fairy Tail Ma đạo sĩ à? Ngươi cũng đã biết tự tiện xông vào hoàng cung là như thế nào tội ác. Arcadio thần sắc lạnh lẽo, hất lên trường kiếm, mấy giọt hòa tan nước thép nhỏ xuống trên mặt đất. Một màn này khiến cho Arcadio khóe mắt có chút co rúm. Bất quá hắn che giấu rất tốt. Kỳ thật Arcadio cũng biết mình bây giờ có chút đối lý, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn hiện tại đại biểu là hoàng cung mặt mũi. Huống chi, vì cứu vớt toàn bộ vương quốc, dù là có riêng lẻ vài người cần hy sinh, cái kia cũng không thể không làm. Chính là ngươi bắt đi Lucy, còn đem nàng chìa khóa cướp đi đúng không? Đem chìa khóa trả lại cho ta. Nasu toàn thân bị ngọn lửa quấn quanh, nghe nói Arcadio lời nói, cũng không có làm ra đáp lại ý tứ, chỉ là chậm rãi duỗi ra một cái tay, ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói, thật bá khí âm âm. Arcadio ra mặt hung hăng co lại, hoàng đạo 12 cung, chìa khóa là liên quan đến lấy nhật thực kế hoạch có thể thành công hay không mấu chốt. Đừng nói hiện tại chìa khóa không tại Arcadio trên thân, coi như tại, hắn cũng không có khả năng đem chìa khóa trả lại Lucy. Có chút điều chỉnh một cái nỗi lòng, Arcadio đồng dạng tránh nặng tìm nhẹ, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nghiêm nghị mở miệng nói, cái gì chìa khóa? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chẳng qua nếu như ngươi tại không rời đi nơi này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi tự tiện xông vào Fiore Hoàng Cung, cái tội danh này cho dù là các ngươi công hội cũng không giữ được các ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì các ngươi bản thân mà dẫn đến toàn bộ Fairy Tail hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Cái này uy hiếp rất hữu hiệu. Chí ít đối với Lucy đến nói thật là dạng này. Làm Lucy nghe thấy Arcadio đe dọa lời nói về sau, lập tức biến sắc, theo bản năng liền muốn khuyên can Nasu rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy Nasu đột nhiên hướng về phía trước vượt một bước. Toàn thân ma lực bỗng nhiên tăng vọt, kinh người ma lực khuếch tán. Giờ khắc này, Arcadio phảng phất trông thấy một đầu nổi giận hỏa long, hủy diệt, fairy tale. Loại sự tình này, có thể làm đến, người cứ việc tới thử xem thử a. Đông, lực lượng cuồng bạo đột nhiên từ Nasu dưới chân bộc phát. Một nháy mắt, Nasu cả người bay thẳng đi ra, như là một đạo sao băng. Nháy mắt đi vào Arcadio trước mắt, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Nasu. Arcadio con người đột nhiên co lại, nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cái mang theo sức mạnh cường hãn cùng nóng rực hỏa diễm nắm đấm liền trực tiếp đánh vào hắn. Trên mặt, Arcadio mặt mo nháy mắt vặn vẹo. Máu tươi bắn ra, nương theo lấy mơ hồ xương cốt tiếng vỡ vụn. Arcadio cả người bay thẳng ra ngoài mấy chục mét. Rất hiển nhiên, Arcadio vừa mới uy hiếp cũng không có đối Nasu đưa đến hiệu quả gì. Không, phải nói vừa vặn đưa đến hiệu quả trái ngược. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất giận. Arcadio rất không may, vừa vặn chạm đến Nasu đầu này hỏa long vảy ngược. Dừng tay. Ngay tại Nasu vừa mới đánh bay Arcadio thời điểm, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vội vàng ngăn lại. Nasu, Lucy hay là ba người ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại một đội binh sĩ hộ vệ dưới cấp tốc đi tới bóng người. Không phải người khác, chính là Fiore Vương quốc, tóc xanh công chúa Hisui công chúa. Hisui công chúa trông thấy Arcadio thảm trạng, nhưng là quá sợ hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn đem hắn đỡ lên, mà hộ vệ của nàng thì là tại trước tiên đem Nasu cùng Lucy bao vây lại. Trông thấy một màn này, trên nóc nhà vừa mới ăn no liền biết bản thân nên hạ tràng. Tình huống trước mắt nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng một cái khó mà nói liền sẽ lên cao đến quốc gia phương diện vấn đề. Mặc dù hiện tại đối với Fiore Vương quốc cũng không có gì kiêng kỵ chi ý, nhưng hắn còn trông cậy vào cái này Hisui công chúa giúp mình cõng hắc qua. Triệu hồi ra nhật thực chi môn bên trong cự long đâu. Cho nên ngay tại lúc này, tự nhiên không thể náo ra quá lớn sự tình tới. Thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp từ trên nóc nhà biến mất, xuất hiện lần nữa. Đã đi về Nasu cùng Lucy phía trước, tiện tay vung lên, lập tức tại chỗ cuốn lên một trận gió lớn, đem vây quanh mấy người hộ vệ thổi đến ngã trái ngã phải. Công chúa cẩn thận, trông thấy đột nhiên xuất hiện Arcadio vô ý thức liền muốn bảo hộ tự mình công chúa. Nhưng mà không đợi hắn phát lực, trong miệng trực tiếp phun ra một viên mang theo máu răng đi ra. Lập tức, vị này hoa anh đào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nói chuyện đều có chút hờ. Hisui công chúa trấn an một cái Arcadio, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn qua phía trước ba người, thần sắc dần dần trở nên uy nghiêm, nói: "Ba người các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết tự tiện xông vào hoàng cung đến tột cùng là dạng gì sai lầm sao? Các người chẳng lẽ không nên cho ta một cái thuyết pháp?" "Ha ha, công chúa nói đùa. Chúng ta là ai chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Huống hồ, chúng ta vì cái gì xâm nhập hoàng cung? Ta nghĩ chuyện này công chúa ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng mới đúng. Mặc dù chúng ta tự tiện xông vào hoàng cung hoàn toàn chính xác đối công chúa có chút không lễ phép, nhưng là công chúa dưới tay tự tiện bắt đi chúng ta công hội thành viên, cướp đi nàng tinh linh chìa khóa, thậm chí còn kém chút gây nên nàng vào chỗ chết. Liên quan tới chuyện này, ta nghĩ cần nói pháp người là chúng ta mới đúng chứ. Hay là nói, công chúa cho là chúng ta, fairy tale, công hội dễ khi dễ sao?" Oanh, Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, hai mắt nhắm lại ở giữa, dọa người ma lực đột nhiên từ trong cơ thể phóng thích mà ra. Một nháy mắt, Hiyui công chúa cảm giác chính mình sở tại bầu trời đều phảng phất biến thành một mảnh đen kịt. Khó có thể tưởng tượng lực áp bách khiến cho nàng liền hô hấp đều thở không được. Trên mặt huyết sắc nháy mắt biến mất, bất quá rất nhanh, cỗ này áp lực lại biến mất, phảng phất hết thảy chưa hề phát sinh qua đồng dạng, chỉ có phía trước dáng tươi cười vẫn như cũ. Mà bất quá chuyện này chúng ta cũng không đúng địa phương, mặc dù không biết công chúa thủ hạ người mượn dùng chúng ta đồng bạn chìa khóa làm cái gì, bất quá đã công chúa cần, vậy chúng ta cũng không phải không thể mượn. Như vậy đi, những thứ này chìa khóa có thể cấp cho công chúa điện hạ 3 ngày. Sau 3 ngày, công chúa điện hạ nhất định phải đem những thứ này chìa khóa đủ số hoàn trả. Đồng thời bởi vì công chúa điện hạ vị này thủ hạ, chúng ta công hội đồng bạn tinh thần nhận kinh hãi, cho nên sau 3 ngày, công chúa trừ chìa khóa bên ngoài, còn cần bồi thường chúng ta một bút tổn thất tinh thần phí. Chuyện này liền đến này là ngừng. Như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?